Số cái sự hiểu biết về cái việc mà hành trì chúng ta để cho cái lợi ích trong cái việc tu tập của chúng ta đó càng lúc nó càng được trọn lành hơn. Thì cái bài pháp hôm nay là cái bài pháp nói về việc làm phước, hồi hướng phước. Quý Phật tử đó đều nghe giảng rằng là mình làm phước rồi thì thôi, không có cần lưu cái tên tuổi của mình, cũng không cần ai biết đến nhân dân. Thì cái điều đó là đúng rồi, mình làm phước miễn cái tâm mình biết là mình làm điều lành như vậy là quý rồi. Mình không cần cái người khác là khen, cũng không cần người khác là phải nhớ tới mình, thì cái điều đó đúng. Nhưng mà còn một cái điều nữa mà chúng ta quên đó là khi mình làm phước rồi đó thì mình làm cái gì cho nó có phước hơn nữa. Thì cái câu đó là chúng ta chưa có đặt tới. Chúng ta nghĩ là mình làm phước rồi thôi, làm phước là tốt rồi thì thôi, nhưng mà chưa đủ. Giống như ở đời vậy đó quý vị, làm có tiền làm giàu. Nhưng mà nếu mình làm có tiền làm giàu rồi cái mình về mình để một cái cục tiền đó thì nó đâu có ích lợi gì. Thì cái tiền đó phải mua thực phẩm cho cả nhà ăn, mua áo mua quần, mua những cái vật dụng để sửa trong nhà, hoặc là để cất nhà mới để ở, sắm xe để đi, để làm phước, để cúng dường, vân vân. Thì khi mình sử dụng nó vào những cái chuyện tốt đẹp thì cái đời sống của mình lại tốt đẹp hơn. Như vậy khi chúng ta làm phước rồi thì bây giờ mình làm sao để cho cái phước này nó lại được đem đến những cái lợi ích lớn lao nữa. Cho nên làm phước thì có cái hồi hướng phước. Thì hồi hướng phước thì cũng nhiều vị biết rồi chứ không phải không biết, nhưng mà hôm nay chúng ta biết thêm chút nữa để cho cái việc làm của chúng ta tăng cái lợi ích cho mình hơn. Thì như chúng ta biết đó, khi mình nói chữ làm phước á, có nghĩa là mình làm cái việc gì mà trong cái tâm của mình thật là trong sạch. Và là khi mình làm cái điều đó đó thì cái sự thiện lành phát sanh trong tâm của mình và nó đem lại cái lợi ích cho chính cái người làm phước, và nó làm cho đó những cái chúng sinh khác cũng được hưởng cái lợi ích từ cái việc làm thiện lành này, thì nó gọi là làm phước. Như vậy làm phước bao giờ cũng trên cái tâm trong sạch, trong cái tác khí thiện lành, hướng cái việc thiện lành và thành tựu cái việc thượng lành đó, thì đó là việc làm phước. Thì trong đạo Phật thì quý vị cũng đã có hiểu cái việc làm phước này rồi. Việc làm phước này thì rất là đa dạng, nhưng có thể tóm tắt lại mà nói thế này là làm phước có nghĩa là bố thí, có nghĩa là cúng dường, có nghĩa là hành hạnh phục vụ. Bố thí thì chúng ta có tài thí, chúng ta có vật thí, có pháp thí. Còn cúng dường thì chúng ta cúng dường tam bảo, cúng dường trai tăng, cúng dường trong lễ dân y, cúng dường trong những cái trai đàn vân vân. Hoặc là chúng ta trợ duyên về pháp thí ở một cái đạo tràng nào đó chẳng hạn, hay bản thân của mình ấn tống những cái kinh sách, thì cái đó nó cũng là một cái dạng mà gọi là cúng dường. Và hạnh phục vụ thì cũng đã giảng cho quý Phật tử rồi, khi mình đến chùa mình làm công quả đó chính là hạnh phục vụ. Rồi bây giờ ngay ở trong nhà mình mà mình tác ý hành hạnh phục vụ thì phước lành của mình càng lớn nữa. Khi mình chưa biết đó thì mình nghĩ là vì mình là người mẹ trong nhà này cho nên là mình phải nấu cơm, mình dọn dẹp, mình săn sóc nhà cửa, áo quần, cơm nước cho tất cả mọi người. Mình là người mẹ, mình là người vợ, hoặc là người chị, người em mình làm, hoặc là cái người đàn ông cũng có khi làm được những cái công việc này rất là tốt, nhưng mà vì người thân mình mà mình làm. Thì bây giờ chúng ta không có, không phải vì chúng ta là mẹ, không phải chúng ta vì là vợ, không phải chúng ta vì là người chồng, người cha, hay là người anh, người em, người chị, người em, chúng ta làm, không phải. Bây giờ chúng ta đổi cái suy nghĩ lên chút đi, thì phước nó lớn hơn. Chúng ta đây là hành cái hạnh phục vụ tại cái ngôi nhà của chúng ta, thì cái ngôi nhà chúng ta trở thành cái ngôi chùa nhỏ, cái ngôi tam bảo mà chúng ta tới để chúng ta công quả, thì cái chỗ đó là một cái chỗ lớn hơn. Bởi vì ở trong nhà chúng ta cũng là cái ruộng phước để chúng ta gieo trồng, mà nơi tam bảo cũng là cái phước điền để chúng ta gieo trồng cái phước đức của mình xuống. Cho nên cái tác ý của mình là hành cái hạnh phục vụ. Ở nơi nào mình có mặt thì mình hành hạnh phục vụ. Mình đi ra đường mình thấy một cái chai bể như vậy đó mà người ta bỏ lăn lóc ở ngoài đường đó, mình cúi xuống mình lụm, mình bỏ trong cái thùng rác có nơi có chỗ, thì cái đó là làm phước đó. Một cái xe nó đổ nhớ cùng đường, xe sau đi tới trợ ngã, mình chạy đi mua một bao cát tới mình đổ xuống, cái đó là cái hạnh lành, cái đó là làm phước đó, để cho tai nạn đường xảy ra. Cái nơi chỗ mình, trước cửa nhà mình cái con đường đó nó hủng xuống một lỗ to quá, mình đi mình đắp, tự mình đắp lên để cho xe cộ qua lại đó nó được an toàn, thì cái đó là phước. Như vậy nơi nào mình cũng thành hạnh phục vụ, chứ không phải chỉ có tiền mới đi làm phước. Có tiền mới có tài vật, mới có tài thí, mới có vật thí, mới có được, không phải gì. Chúng ta có sức khỏe, chúng ta có cái tâm lành thì chúng ta đều làm phước được. Người thân ở trong nhà đau bệnh mà chúng ta săn sóc với tất cả tâm lành, chúng ta nấu ăn nấu uống với cái tâm nguyện làm cho cái người thân chúng ta ăn uống được ngon miệng, sức khỏe được tốt đẹp, thì cái đó là cái phước lành. Không phải vừa nấu mà vừa bực bội, ngày nào cũng chung vô bếp, lủi vô bếp, không có thấy mặt trời mọc hương nào, chỉ thấy cái bếp không, đời gì mà khổ quá vậy. Thì như vậy càng làm thì nó càng khổ, càng làm nó càng tổn phước, nó không có phước đức gì. Đổi cái suy nghĩ lại, tán ý trở lại, thì chúng ta có thể tạo được phước lành hàng ngày trong đời sống của chúng ta. Hàng ngày chúng ta có thể làm được. Mình vô chùa, mình quét cái sân cho sạch, thì không phải chỉ quét cái sân cho sạch thôi. Quét cái sân cho sạch thì đương nhiên là có phước rồi. Nhưng mình tác ý, tác ý là con chân thành, nhiệt tâm để mà làm cho sạch sẽ cái ngôi tam bảo, với cái niềm mong ước rằng con cũng có đầy đủ cái phước lành để mà con đã dọn dẹp cái tâm của con cho trong sạch, cho được sạch sẽ, không có còn ô nhiễm nữa. Tắt ý. Ở nhà mình chùi lấy bồn cầu, vô trong chùa mình cũng đi chà cái nhà bồn cầu, thì ở nhà cũng vậy, mà trong chùa cũng vậy. Mình tắt ý trước là chọn cho sạch sẽ cho mọi người, người ta bước vào cái nhà vệ sinh người ta cảm thấy dễ chịu, đó là cái phước lành. Nhưng mà cái phước lành lớn hơn nữa khi mình tắt ý rằng là tôi lau chùi cái chỗ mà quế nhiễm như thế này đó, thì để cho con đây đó có đầy đủ cái phước lành để con có thể tẩy những cái quế nhiễm trong tâm của con ra. Chúng ta làm như vậy, với cái tác ý, sự hiểu biết như vậy, thì chúng ta có phước ở trong tâm, phước được đổ sanh ở trong tâm. Khi mà chúng ta có phước rồi đó, thì chúng ta phải làm sao cho cái phước này nó được tăng trưởng lên. Thì khi mình có phước rồi đó, thì mình nghĩ tới cái chuyện hồi hướng. Trước khi nói tới cái chuyện hồi hướng, thì sư cô nói quý vị, thường là chúng ta coi ở trong cái tâm của mình coi nó nói cái gì. Khi mà mình có cái của cải tài sản đó, thì nếu như mình đem bố thí san sẻ mà cái tâm mình nó nói vậy, đi bố thí đi cúng dường đi san sẻ hoài hết rồi lấy gì xài nữa. Rồi có khi tâm mình nó nói vậy nè, xài nhiều quá, mua sắm nhiều quá, hết tiền rồi lấy tiền đâu mà bố thí cúng dường đó. Quý vị thấy không, cái tâm mình nó nói hai cái khác nha. Cái thứ nhất á, mà khi nó nói rằng là bố thí cúng dường hết rồi lấy gì xài đây, thì đó là tâm gì? Đó là cái tâm bỏng sẻn. Mà khi mà nó nói là xài quá rộng á, xài nhiều quá, mua sắm nhiều quá, bớt lại, xài nhiều quá lấy tiền đâu bố thí cúng dường, thì cái đó là cái tâm làm phước đó, cái tâm quảng đại đó. Cho nên khi cái tâm mình nó khởi lên, nó nói cái gì đó, phải xem xét lại, hỏi á, nó muốn tạo cái gì đây, tạo phước hay là cái điều không phước. Cho nên là mình nên có một cái sự suy xét. Là bởi vì khi mà cái đức Phật của mình là cái vị Bồ Tát đó, có cái thời đó là Bồ Tát đó, thì khi Bồ Tát được có cái phước sinh ra trong cái gia đình giàu có, khi cha mẹ mất để lại cái tài sản rất là lớn, thì Bồ Tát mới ngồi mới suy xét, mới nói là ông bà mình chết để lại tài sản cho cha mẹ mình, cha mẹ mình để lại tài sản cho mình, rồi mình chết cũng để lại tài sản cho con cái mình, không lẽ chỉ có bao nhiêu đó thôi. Cho nên quý vị nghe Bồ Tát suy xét thế này, Bồ Tát nói thế này: toàn bộ của cải này ông bà cha mẹ để lại, không có một ai mang theo được một thứ nào cả. Đến phiên ta, chắc chắn ta cũng có mang theo được. Điều tốt hơn hết, ta nên sử dụng của cải này đem làm phước bố thí. Như vậy không những về phần ta có được phước thiện, đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc ở kiếp hiện tại, lẫn kiếp vị lai lâu dài, mà ta còn có thể hồi hướng phước thiện ấy đến cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân bằng quý thuộc của ta nói riêng và tất cả chúng sinh nói chung. Nếu họ hay biết hoan hỷ nhận phần phước bố thí thanh cao này, chắc chắn họ sẽ thoát khỏi cảnh khổ, được tái sanh vào cảnh thiện lành, hưởng được sự an lạc lâu dài. Nếu họ hưởng được sự an lạc ở cảnh thiện giới nào rồi, họ hoan hỷ phần phước thiện này, thì sự an lạc càng tăng trưởng thêm đối với họ. Quý vị thấy là tiền thân của Đức Bổn Sư trước khi mà thành Phật đó, là có nhiều đời nhiều kiếp, vô lượng kiếp đã hành thành Bồ Tát. Thì vị Bồ Tát này khi có cái phước lành, có tài sản của ông bà cha mẹ trở lại, thì suy xét này mình chết không mang theo được. Vì vậy mình phải làm sao đây? Ngay khi mình còn sống, mình dùng cái tiền này mình tạo phước. Thì với cái phước này đó là mình hồi hướng cho cái thân tộc và quá giảng của mình. Với cái phước này nè, mình phát những cái nguyện lành để cho cái con đường tu tập và tiến hóa của mình là ngày càng được phát triển. Đó, bởi vì tất cả tài sản của chúng ta đó, theo như Bồ Tát Quán Tưởng, thì Bồ Tát nói là nó có năm cái điều đó là nguy hiểm, là tai nạn đối với tài sản của chúng ta. Cái thứ nhất đó, là tài sản này có thể bị lửa thiêu đốt. Cái thứ hai là tài sản này có thể bị nước cuốn trôi. Cái thứ ba là cái tài sản này á, là nó có thể bị trộm cướp. Rồi là cái tài sản này á, là có thể bị đức vua tịch thu. Tài sản này có thể bị kẻ thù chiếm đoạt. Đó là năm cái tai nạn có thể xảy ra đối với là cái tài sản của chúng ta. Thì nếu mà kể trong cái thời đại bây giờ thì chắc là còn nhiều cái sự nguy hiểm chừng chờ hơn nữa, chứ không phải chỉ có năm cái tai nạn này thôi. Thì như vậy thì nó không có an toàn. Tài sản chúng ta gìn giữ không an toàn. Nhưng mà khi chúng ta tập biến nó thành ra cái phước thì nó lại là có một cái sự an toàn. Cho nên là dùng cái tài sản mình có được và phân chia cái tài sản này cho hợp lý. Cái phần nào để làm vốn liếng làm ăn thì làm vốn liếng làm ăn. Phần nào để nuôi mình, con cái mình, thì cái phần đó. Báo hiếu cho ông bà cha mẹ thì cũng có cái phần riêng. Phần nào để làm phước cúng dường thì cái phần đó là phần riêng. Tức là cái tài sản mình sử dụng có ngăn nắp, đâu đó rõ ràng ra. Chứ không phải nói bố thí như vậy là về coi như là tận gốc rễ là mình buông trôi hết, thì cái đó không đúng. Cái đó nó không đúng cho cái khi mà chúng ta đó vẫn còn là cái người phàm ở thế gian. Và cái này nó chỉ đúng cho những cái vị nào mà đây là giống như gần như là cái kiếp cuối của cái hành Bồ Tát, để mà hành cái hành bố thí, mà gọi là bố thí hết tất cả đó. Tức là khi mà bố thí hết tất cả, tức là bố thí nó đi từ cái cấp thấp, nó đi đến cấp trung và đi đến cấp cao. Là cái thứ nhất là bố thí cái tài sản. Cái thứ hai nữa là bố thí cái gì mà nó thuộc về cái thân thiết nhất của mình. Cho nên quý vị thấy là trong có một kiếp đó, thì Bồ Tát là tiền thân của Đức Phật đó, là bố thí cả vợ con. Cái gì mình thương yêu nhất, cái gì mình gắn bó nhất, mình vẫn cúng dường được. Cái này là có nhiều Phật tử đó là đi chùa rất là lâu, gắn bó chùa rất là nhiều, nhưng mà khi con muốn xuất gia thì không có cúng dường được, không có bố thí được. Tức là không có quan hệ cho con cái của mình đi xuất gia. Cái đó là nó vẫn còn cái hạn chế. Hoặc là có cái bố thí đó là cúng dường một phần thân thể của mình, cúng dường. Có người đó là coi như bố thí là cúng dường luôn cả cái sự sống của mình. Thành ra đâu có nói đến tài sản. Nhưng mà khi mà chúng ta vẫn còn là phàm phu ở cái mức độ nào đó để mà điều hòa cái đời sống, thì thì ngay cả cái của cải tài sản chúng ta phân chia ra cho đâu đó rõ ràng để mình có thể được yên ổn trong cái đời sống hàng ngày, và đồng thời đó mình vẫn tạo được cái phước bố thí cúng dường. Và nếu như mình không có tài sản để mà tạo phước bố thí cúng dường thì cái hạnh phục vụ cũng là phước bố thí cúng dường. Chúng ta tất cả đều có thể tham gia vào trong cái chuyện mà bố thí cúng dường hạnh phục vụ này đây. Rồi nếu mà ba cái đó mà quý vị làm không được đó, bây giờ tiền thì cũng không có, rồi đó là có điều kiện để đi cúng dường thì cũng không có luôn, rồi bây giờ hành hạnh phục vụ cũng không được thì bây giờ làm sao? Thưa quý vị, mình bệnh nằm một chỗ mà mình giữ giới cho đàng hoàng á thì đó là đại bố thí. Cho nên là cái khi mình hành giới, mình giữ giới, mình hành giới thì cái đó nó thuộc về đại bố thí. Cho nên không phải là chỉ có tiền mới là làm phước được, không phải chỉ có sức khỏe mới làm phước được, mà ngay cái chuyện chúng ta giữ giới, chúng ta hành giới thì nó chính là đại bố thí. Khi mình hiểu như vậy thì mình biết rằng hàng ngày mình đều có thể tạo phước được. Và như vậy khi mình tạo phước thì mình làm tăng cái phước đó, như nãy Bồ Tát suy xét trước khi làm phước, mình biết rằng tài sản nó không có bền vững, nó không có ở lâu với mình, nó chỉ là cái phước nó đến rồi cái phước này có thể đi. Khi nó đến thì mình sử dụng nó làm thế nào để mà nó tăng cái lợi ích lên. Giống như bây giờ cái sức khỏe mình còn thì mình có thể làm cái gì tốt đẹp nhất, thiện lành nhất thì mình hãy làm, chứ không phải dùng cái sự sức khỏe này đó để mà thọ hưởng những cái việc làm, rồi hủy hoại cái thân này đó theo cái sự thọ hưởng dục lạc. Nhưng quý vị biết là những cái em mà trẻ trẻ nó đua xe thì thứ nhất là cái phân khối nó lớn, nhưng mà nó làm tới cái này nữa là khi nó bắt đầu nó đua xe đó thì nó mới là bịt cái khăn tan lên là để và nói với cha mẹ nó rằng là kể như xong rồi đó, nó để cái khăn tan lên là để tan cho cha mẹ nó rồi đó, rồi bịt khăn tan lên rồi nó bịt mắt nó lại luôn thì nó bắt đầu là nó mở hết ra ra nó chạy. Thì nó chạy như vậy đó thì cái phần chết với cái phần mà nó bị thương tật là chủ yếu, còn cái phần sống của nó là kể như không thấy. Thì quý vị khi mà nó làm cái điều đó đó thì cái nó hoại, nó hoại cái phước của nó vậy đó. Và nó làm như vậy đó thì quý vị thấy là cái con đường của nó đó nó đi xuống sự thoái đọa nhiều hơn là cái con đường của nó đi đến sự tiến hóa. Là bởi vì nó chết thì cái chuyện mong muốn của nó rồi, nó bị thương tật là chuyện mong muốn của nó rồi, nhưng mà cái chuyện đó nó tông vào trong người khác đó, để cho người khác nó bị thương tật mà nó chết chậm đó, thì cái đó là cái mà hết sức là khổ nạn. Cho nên bây giờ đó, những cái lớp trẻ bây giờ nó sử dụng cái sức khỏe của nó vào trong những cái chuyện đó để nó làm băng hoại cái đời sống tâm linh của nó. Ví dụ như đêm đêm mà quý vị thấy ngay cả những cái chỗ mà mình nghĩ rằng nó bình yên, nó không có gì hết đó, đó là những cái tiệm internet đó. Mình nghĩ rằng cái chỗ đó không có cái gì xấu, không có rượu, không có gì hết trơn, nhưng mà cái chỗ đó cũng là cái chỗ mà phần lớn là sự thoái đọa. Bây giờ trong đó chơi game, vào trong đó lên những cái chợ mà nó có thể buôn bán những cái món hạ tiện, chứ không phải chỉ là nơi đó là cái chợ mà nó buôn bán chỉ có những hàng cao cấp không. Thành ra đó là người ta sử dụng cái sức khỏe, người ta thâu đêm suốt sáng như vậy để mà làm băng hoại cái đời sống tinh thần của người ta, chứ không phải dùng cái sức khỏe này để mà tăng cái thiện lành, tăng cái phước báo lên. Cho nên chúng ta biết sử dụng tiền của, biết sử dụng sức khỏe, kể cả chúng ta biết sử dụng cái năng lực của tâm để cho tâm của chúng ta luôn luôn được phát sanh cái sự thiện lành, thì đó là cái trí tuệ về tâm linh dẫn dắt chúng ta đi trên con đường tiến hóa. Còn nếu chúng ta không biết thì tất cả những cái ma lực ở trong tâm của chúng ta nó dẫn chúng ta đi vào trong con đường của đau khổ. Khi mà chúng ta làm phước đó thì mình đã được cái phước rồi, thì mình dùng cái phước này để mà hồi hướng cho cái người thân của mình đó, thì chúng ta có nhiều cái cách để mà chúng ta hồi hướng. Và cái phước này đó là khi mà chúng ta có cái phước rồi, giống như chúng ta có cái tài sản, thì cái phước này chúng ta chia cho mọi người và chúng ta sử dụng cho chính chúng ta, chứ không phải chỉ làm phước xong rồi thôi. Ví dụ như ngày hôm nay quý vị đi tu một ngày thọ bát quan trai thì là cái ngày mình có phước. Nhưng mà sau khi mình có phước xong rồi, mình làm cái gì để cho nó có cái lợi ích, thì chúng ta phải sử dụng cái phước trong ngày thọ bát quan trai này để làm gì. Hoặc là chúng ta đã tham dự một cái buổi lễ trai tăng, một cái lễ dân y, hay là làm bất cứ một cái gì mà tạo nên phước báo, thì sau khi có phước báo rồi thì chúng ta làm sao để cho cái phước báo này nó được sử dụng vào trong những lợi ích lớn lao. Thì trước khi mà nói đến cái việc đó thì xin cô nói thế này, là khi mà chúng ta tác ý làm cái việc thiện lành, thì khi chúng ta tác ý lên, chúng ta hướng cái tâm chúng ta đến việc thiện lành, thì như vậy những cái quả thiện lành đã trổ sanh trong tâm. Khi chúng ta đó nhờ cái tác ý đó mà chúng ta đã hiện đang làm cái việc thiện lành, thì cái quả thiện lành trổ sanh trong tâm. Sau khi chúng ta làm xong rồi, chúng ta nhớ lại những cái thiện lành chúng ta đã làm cho tâm chúng ta hoan hỷ và an lạc, thì đó là phước thiện lành đã sổ sanh trong tâm. Một ngày mà chúng ta tu thọ bát quan trai thế này, cái tâm chúng ta hướng vào niệm Phật, chúng ta nghe Pháp, chúng ta hành trì, nhiếp tâm lại để cho tâm không có phóng túng ra bên ngoài. Thì như quý vị đã hiểu về vấn đề thọ bát quan trai giới rồi, thì quý vị hiểu là phước rất là lớn. Vì chúng ta có phước rồi đó, giống như ngày hôm nay mình đi làm rồi đó, thì nhất định là có lương rồi đó. Thì giờ có lương rồi làm gì đây? Thì có lương rồi đó, thì mình hồi hướng cho những cái người thân đã quá cố của mình, hồi hướng hết rồi đó. Mình hồi hướng cho những cái người ân của mình mà trên dọc đường luân hồi đó, mình nhờ cái sự giúp đỡ của người ta, hoặc là mình nhờ cái lòng tốt người ta mà mình đã vượt qua những cái chặng đường khó khăn, có khi nhờ cái người đó mà mình sống sót chẳng hạn. Nhưng mà bây giờ đến khi mình có cái khả năng để có thể mình nghĩ đến chuyện báo ân, thì cái người đó đã qua đời rồi, thì bây giờ đây là cái dịp mà chúng ta hồi hướng cái phước chúng ta đến những người ân của chúng ta trên cái đường luân hồi. Hoặc là trong đời của chúng ta đó, không phải đó ai chúng ta cũng có thể làm cho người khác vui vẻ cả. Có khi quan gia trái chủ của chúng ta đó, cho nên là chúng ta thấy cái người đó thì tự nhiên đó, là chúng ta nói những lời không có hay, hoặc là có hiểm khích với nhau, hoặc là do hiểu lầm mà mình có những cái lời lẽ không có tốt. Hoặc là trong cái đời sống chẳng hạn, chúng ta bước chân đi thì chúng ta đạp chết con trùng, con dế, con kiến, chúng ta đạp mũi, hoặc là chúng ta ăn thực phẩm mà có cái nguồn gốc từ động vật, thì chúng ta có cái cộng nghiệp sát, hoặc là chính tay chúng ta đã sát hại những cái con vật đó để ăn. Hoặc là trong nhiều đời nhiều kiếp, không biết mình có là cái người lính cầm súng trên chiến trường hay không, nhiều đời nhiều kiếp không biết mình có làm nghề chạy lưới không, mình có làm nghề săn bắn hay không, vân vân. Thì dọc cái đường luân hồi của mình, mình tạo cái quan trái có, nghiệp sát của mình có. Thì bây giờ đây là cái lúc mình hồi hướng đến cho tất cả những ai mà vì vô minh mình đã làm thương tổn, hồi hướng đến tất cả những cái vị quan gia trái chủ, để cho đó cái tâm của mình được mát mẻ, mà cái tâm của những vị đó được mát mẻ. Bởi vì khi mình nghĩ đến điều phước, mình làm điều phước, thì phước đã rổ sanh trong tâm. Bây giờ đây mình dùng cái phước này nó có trong tâm, mình tác ý để mình hồi hướng lại cho những chúng sinh đó, thì chúng ta tạo ra được một cái trường trường mát mẻ. Và những cái người mà người ta ở trong cái cảnh khổ đó, người ta sẽ nhận được cái phước này. Hay nữa, khi mà chúng ta đã có cái phước rồi thì chúng ta hồi hướng đến cái người thân hiện tiền của chúng ta, những người thân đó hoặc là bình thường, hoặc là đang có bệnh tật, hoặc là trong cái gia đình của chúng ta đó có những cái quan gia đối với nhau, cho nên hay cự cãi lẫn nhau, và đó là hay chống đối lẫn nhau, nó không có hòa hợp trong gia đình. Thì đây là cái cơ hội để chúng ta hồi hướng cái phước mà mình tạo ra được đó cho thân nhân hiện tiền của mình, cho cái người bệnh tên đó họ đó đó đang bệnh cầu cho được tai qua nạn khỏi, cầu cho cái người người đó là con của mình, chồng vợ của mình, hay là cha mẹ anh em của mình, hay bạn bè của mình, những người mà tạo khổ cho mình rất nhiều đó, thì hồi hướng cho những người có cái phước báo trí tuệ để người ta sáng suốt, mà người ta không có gieo xuống những cái nhân đau khổ cho chính họ. Và khi họ gieo cái nhân đau khổ đó xuống thì chính mình đang cũng phải thọ nhận cái sự đau khổ mà do họ tạo ra. Ví dụ như nhà có một người bài bạc á, thì cả một cái nhà nó khốn khổ lại. Một người mà làm bậy thì trong nhà nó phải chịu ảnh hưởng hết. Một người đó mà hỗn láo, mà coi như là giếng bằng ao tao bằng mày, ở nhà ai nó cũng có thể chửi được, ai nó cũng thể mắng mỏ được, ai nó cũng thể chà đạp được á, thì nó làm khổ cả một cái gia đình như vậy, là bởi vì nó quá là u mê, nó không biết rằng cái ác nghiệp nó tạo ra như vậy đó, thì nó sẽ gánh lấy không biết bao nhiêu mà kể, và không biết cho đến khi nào nó mới thức tỉnh á, thì cái quả khổ đau này mới kết thúc. Còn bây giờ nó cứ gieo xuống thì mình hồi hướng cái phước để cho nó tỉnh táo, mà nó không tạo nên những cái điều bất hạnh cho nó và bất hạnh trong cái cộng đồng gia tộc. Còn riêng bản thân của mình đó, thì khi mình làm được cái phước đó, như nãy cô có nói là mình phải phát nguyện với cái tâm trong sạch, mà con đã làm được cái điều lành này. Cái điều lành này là có thể trợ duyên cho ai đó, điều lành này có thể là từ thiện, điều lành này có thể là ngày tu bát quan thế giới, điều lành này có thể là một cái thần kinh, điều lành này có thể là một cái thần thiền, vân vân. Thì tất cả những cái đó mình cầu nguyện làm sao, phát nguyện làm sao cho đó là cái phước báo trí tuệ của con được phát sanh cho đến ngày viên mãn, tức là cho đến ngày mà chúng ta đạt được thánh quả mà thôi. Vì vậy khi chúng ta làm được cái điều phước lành thì chúng ta phải chia phước, phải hồi hướng và phải phát nguyện cho chính bản thân mình. Nhưng mà như vậy cũng chưa phải là cái lòng từ bi mình đã rộng lớn. Bởi vì nãy giờ chúng ta nói những cái gì mà nó có liên quan đến mình thôi. Và bây giờ chúng ta còn hồi hướng đến cho tất cả chúng sinh trong 34 cõi, chứ không phải là chỉ riêng cho những người trong gia quyến đã quá cố của mình, hay là những người ân của mình, những người mà vì vô minh mình làm thương tổn. Cũng không phải chỉ người thân hiện tiền của mình, không phải chỉ có bản thân mình, mà cho tất cả chúng sinh trong 34 cõi. Thì như vậy đó, cái phước của chúng ta đó, gọi là cái phước hồi hướng đó, nó chỉ tăng thêm cái phước mà chúng ta đã tạo ra. Ví dụ như một ngày quý vị thọ bát quan trai, quý vị đã được cái phước này, mà quý vị dùng cái phước này để hồi hướng như nãy giờ sư cô đã nói, hoặc là phát nguyện đó, thì cái phước của quý vị tăng lên nữa, chứ không phải chỉ dừng lại chỗ đó. Tức là giống như khi mình làm đồng tiền, có tiền rồi mình sử dụng cái đồng tiền đó, thì cái đồng tiền đó nó làm tăng cái lợi ích lên nữa, chứ nó không có làm giảm cái lợi ích. Nếu mình biết làm đúng thì là tăng lên cái lợi ích. Nhưng mà có người thì sẽ không tin. Thì sư cô xin kể cái câu chuyện mà ở trong cái kinh đó có nói thế này. trong cái bài kinh mà những kinh tụng á, nó có một cái bài kinh mà Đức Phật khi mà giảng cái thời pháp xong á, thì Đức Phật nói cái bài kinh này về sau mới đưa ra làm cái bài kinh tụng, đó là bài kinh hồi hướng phước cho ngạ quỷ ở cái giác ngoài. Thì cái này nó bắt nguồn từ một cái câu chuyện trong cái phần chú giải về ngạ quỷ mà trong kinh Pháp Cú cũng có đó. Đó là nó cái câu chuyện nó gọi là hộ ngoại quỷ sự, tức là cái loại quỷ mà nó đứng ngoài cái vách nhà như thế này. Thì câu chuyện này đó là lúc mà Thế Tôn ngủ ở tại Raja Gaha đã kể lại cái câu chuyện này. Đó là cái thời kỳ của Đức Phật Phúc Xá. Thì Đức Phật Phúc Xá này có ba người em trai. Đức Phật Phúc Xá này xuất thân là một cái vị hoàng tử đi tu chứng đắc thành quả vị Phật. Thì có ba hoàng tử là em đó, rất là ngưỡng mộ cái người anh này. Cho nên là ba cái người em này đó xin vua gia được một cái ân huệ là làm thế nào để mà được cúng dường vị Phật Phúc Xá và được tu tập, được ở gần cái vị Phật Phúc Xá này trong 3 tháng. Là khi mà vua gia ban cho cái ân huệ này đó thì ba anh em rất là mừng, thì ba anh em mới đến gặp một cái vị trưởng khố mới nói thế này là chúng tôi đây đó là sẽ đến chỗ Đức Phật Phúc Xá, cái tăng xá đó để mà đắp y sa di và ở đó 3 tháng. Như vậy ông đây cùng với một số người nữa đó thì hàng ngày, tức là ba phật tử này có tiền, có người giữ cái tiền đó, có cái vị quan giữ tiền, thì hàng ngày như vậy đó là ông phải dùng cái tiền của chúng tôi đây đó là để mà làm để dâng cái trai phạm mỗi ngày, hoặc là có cần thiết thì trai đặt, tức là làm thế nào mà coi như hộ trì cho tập đoàn của Đức Phật đó, mà đang trú ở tại cái trú xứ này đó, thì đạt đủ trong 3 tháng. Thì cái vị quan trưởng khấu này xuất thân trong cái gia đình rất là đàng hoàng tử tế, mà lại là cái người rất là có cái tính tâm đối với tam bảo, cho nên vị này quan hiểu đó mới cùng với những cái người mà phụ việc của mình đó, là chuẩn bị dần thực tất cả những cái thứ mà coi như là tươi tốt nhất, quý báu nhất để hàng ngày được cúng dường lên chư Phật và chư Tăng. Thì như vậy những cái người trong cái khu vực đó, tức là những người trong cái trú xứ đó, người ta cũng quan hệ và người ta kéo đến như vậy là 11.000 người nữa để mà cùng nhau đó là hàng ngày đó tổ chức nấu nướng những cái bữa ăn để dâng lên cho Đức Phật và chư Tăng. Là bởi vì trong cái tinh xá đó chư Tăng là trên 1.000 vị, thì những người được quan hệ đó, thì khi mà về cùng làm vậy đó thì khắp nơi người ta đổ về, người ta mới đem rất là nhiều thứ về cúng dường vật thực cần dùng dân dân, người ta đem về quán hỷ đem gì nhiều lắm. Thì vì có một số người mới sanh tâm khi mà nấu những thức ăn đó là thượng vị, tức là những thức ăn rất là ngon, rất là quý để dân cúng dân tâm, thì có một số người đó là họ mới sanh tâm, họ mới nghĩ rằng là nhiều quá, nhiều quá, tại sao mình không có ăn bớt đi. Cho nên là họ lén, họ muốn mà ăn bớt. Rồi sau đó là những cái vật thực này mới đưa lên cúng dường Đức Phật của chư Tăng. Rồi một số nữa thì thấy là người ta đem đến nhiều quá, cho nên tự tiện lấy cất giấu đi và sử dụng riêng. Rồi có những số người khi mà tiếp nhận vậy thì ăn chặn những thứ đó, vì người ta cúng dường nhiều quá, ăn chặn những thứ đó. Thì khi những người ta có tính tâm đó, người ta mới khuyên, người ta mới nói là vật thực này đó khi mà nấu lên như vậy đó mà chưa có cúng dường Đức Phật và chư Tăng đó thì không có nên dùng, như vậy là mắc tội lắm. Thì những người này họ gây gỗ, người ta nói là cái vật này, vật dụng này đó, và cái thực phẩm này là cúng dường, cho nên là không có được từ thiện lấy, thì họ lại gây sự với những người này. Và khi những người có tỉnh tính, người ta nói rằng là những cái thứ này là ta đem đến để cúng dường, không được ăn chặn, tại vì ăn chặn như vậy rất là tội lỗi, thì những người này không nghe. Thành ra trong đó nó chia là hai nhóm, và cái nhóm mà nó bị sanh cái tâm xấu thì nó rất là hung dữ, cho nên là nó hà hiếp cả những cái người mà đã lương thiện. Thành ra người ta không biết làm sao, người ta chỉ biết làm cái nhiệm vụ người ta tốt thôi. Nhưng mà càng ngày nó thâm lặng càng nhiều thì cái chuyện đó bức xúc quá, thì cuối cùng nó sợ lộ liễu, cho nên nó đốt luôn cái nhà bếp, đốt luôn. Thì coi như là sau 3 tháng đó thì hoàng nữ này về, thì trở về hoàng cung sống cái đời bình thường. Nhưng cái câu chuyện này đó, cho đến khi những cái người này thân hoài mạng chung đời, thì những cái người mà sanh cái tâm ô nhiễm đó, thứ nhất là ăn trước những cái vật thực mà ta cúng dường Đức Phật và Chư Tăng. Cái thứ hai là tự tiện lấy những cái đồ cúng dường đó là giống như trộm cắp. Và cái nữa là ăn chặn, và cái tiếp nữa là đốt luôn cái nhà bếp, và miệt thị gây gỗ hà hết những người thiện lành. Và cái quả đó khi trổ sinh đó là những người vừa thân ngoại mạng chung thì rơi xuống địa ngục. Mà rơi xuống địa ngục như vậy, quý vị biết là ở tại địa ngục như vậy là 92 đại kiếp chịu chôn vùi trong cái ngục tối đó. Quý vị nghe một kiếp thôi chứ không phải đại kiếp nha. Ở đây không có tấm bản thì quý vị tạm thời cái hình dung thế này, là một kiếp trái đất ấy, thì người ta tính như thế này. Thì bây giờ khi mà cái sự sống của một cái trái đất ấy, nó phải qua bốn cái thời kỳ sinh, trụ, dị và diệt. Tức là nó bắt đầu nó gọi là tạo thiên lập địa, bắt đầu có cái quả đất thì nó phải có cái thời gian của nó. Rồi đó là cái quả đất này nó được phát triển, giai đoạn gọi là giai đoạn trụ. Và giai đoạn dị của nó là nó biến hoại. Như mình là hiện tại là nó ở trong cái giai đoạn dị của nó, tức là giai đoạn biến hoại, giai đoạn mà nó có sống thần, giai đoạn mà nó chết tập thể rất là nhiều, hoặc là cái giai đoạn mà nó bùng nổ những cái chiến tranh vân vân. Rồi tới cái giai đoạn mà hủy diệt của nó, thì nó sẽ hủy diệt theo nước, hủy diệt theo lửa, hủy diệt theo gió vân vân. Thì khi mà nói cái kiếp trái đất này, ta chỉ nói cái phần trụ thôi, không có nói cái thời gian mà sinh, không nói thời gian gì, không nói thời gian diệt, mà chỉ nói thời gian trụ thôi. Thì những cái người này á là không phải là bị ở trong địa ngục 92 kiếp, mà 92 đại kiếp. Đại kiếp là tính luôn sinh, trụ, dị và diệt. Thì bây giờ quý vị nghe chính Đức Phật nói thế nào là một kiếp đây. Thì khi có một cái người đó hỏi Đức Phật đó, thế nào là một cái kiếp của cái quả đất, quý vị nghe Đức Phật giải thích đi. Đức Phật sẽ nói thế này. Có người mới nói là làm thế nào con có thể hình dung ra được một cái kiếp trái đất như thế nào. Thì Đức Phật giải thích đi. Đức Phật nói này các tỳ khưu, ví như một tảng đá bề dọc là một do tuần, bề ngang là một do tuần, bề cao là một do tuần. Một do từng đây đó là nó khoảng 16 km, nó gọi là một do từng. Không lũng, không bận mà là đá đặc ruột. Trải qua 100 năm, có người cầm giải ca si cá rất mỏng, lau cái núi đá đó một lần. Này chư tỳ khưu, hòn đá lớn thế kia mãi cho đến khi mòn hết do sự cố gắng này còn mau hơn nhưng một kiếp quả đất vẫn chưa hết. Này tiền khưu, kiếp có thời gian lâu như thế. Tức là cái tuổi thọ của quả đất mà Đức Phật nói này, hãy hình dung đó, nó một cái khối đá, bề ngang một do tường, bề cao một do tường, bề rộng một do tường, tức là khoảng 16 km. 100 năm mới có một người đó cầm một cái tấm vải rất là mỏng lao lên cái phiến đá đó một lần. Mà như vậy cứ mỗi 100 năm làm một lần, cho đến khi cái phiến đá nó mòn hết rồi mà một kiếp trái đất vẫn chưa hết. Huống chi mình nói tới đại kiếp. Thì bây giờ đó có một lần nữa, thì có người không hiểu lại hỏi về kiếp trái đất nữa, thì quý vị nghe Đức Phật giải thích lần thứ hai đây. Đức Phật có nói này: này tỳ khưu, ví như một thành trì bao bằng thành lũy, bề dài một do tường, bề ngang một do tường, bề cao cũng một do tường, đựng đầy những hộp cải là cái thành trì mà họ đậy lại bằng đất sét. Trải qua mỗi 100 năm có một người đến lấy ra một hộp cải khỏi đống đó. Này chư tỳ kheo, đống hộp cải kia được lấy cho đến khi hết sạch, do sự cố gắng này còn mau hơn, xong một kiếp vẫn chưa hết. Này chư tỳ kheo, cướp kiếp có một cái thời gian lâu như thế. Đức Phật lấy ví dụ thứ hai, giống như một cái thành, bề ngang khoảng 16 km, bề dài khoảng 16 km, bề cao khoảng 16 km, tức là một cái khối vuông. Thì bỏ đầy những cái hạt cải nhỏ nhỏ nhỏ, những hạt cải đầy trong đó, 100 năm lấy ra một hạt. Thì khi mà người ta lấy như vậy cho đến khi hết cái số hạt cải trong đó ra, thì một kiếp quả đất vẫn chưa hết. Mà cái tội của những người này đó là bị giam cầm ở trong cái ngục tối như vậy là 92 đại kiếp, chứ không phải là 92 kiếp vì nhân đi. Thì trong 92 đại kiếp đó là có 8 Đức Phật ra đời. Thì cái vị Phật đầu tiên là như nãy chúng ta nói đó, là cái vị Phật Phút Sát. Thì Đức Phật thứ hai ra đời đó là Vipassi. Đức Phật thứ ba là Xích Khí. Đức Phật thứ ba là Quét Sa Phú. Đức Phật thứ tư là Khách Khu San Đá. Đức Phật thứ năm là Sát Su Khanh Đá. Đức Phật thứ sáu là Khô Nha Ga Ma Nha. Đức Phật thứ bảy là Cát Sa Bá. Và Đức Phật thứ tám là Đức Phật Gotama, là Đức Bổn Sư mà chúng ta đang thờ đây. Thì như vậy chúng ta tính như thế này nha, trong khoảng thời gian 92 đại kiếp đó mà có 8 vị Phật ra đời, thì như vậy là cứ 11 đại kiếp rưỡi thì có một vị Phật ra đời. Nếu chúng ta đi trung bình thì quý vị thấy ăn một miếng ăn dành một cái số dược thực, ăn chặn cái số dược thực đó có là bao đâu. Đốt một cái nhà khói của chùa đó, cái vật chất có là bao đâu, nhưng mà cái quả của ác nghiệp này đó nó trổ sanh là hải hùng. Tại vì sao? Tại vì của Đà Na Bá Tánh, người ta đã đến đây, người ta cúng dường là để khi mình có cái phước, mình nấu cái thực phẩm này đó, mình đem lên cúng dường 10 phương chư Phật. Mà hơn nữa cái thời của Đức Phật Phút Xá còn sanh tiền, thì đây là Đức Phật hiện tiền, rồi đây là chư tăng. Nhưng mình dâng cúng cái đồ thừa đó, mình ăn trên trước chư Phật, trên trước chư tăng, mình để cái đồ thừa đó dâng cúng lên những cái bậc cao quý đó, thì cái tội lỗi này làm sao mà có thể là dễ dàng mà xóa được. Quý vị Phật tử ngồi đây, quý vị nghĩ thế này: khi mình đem bất cứ cái gì mà mình đến mình cúng dường cho Tam Bảo, thì mình mong gì? Mình mong rằng mình có được cái phước này. Mà nếu như có cái phước lành thì mình còn biết hồi hướng nữa, thì mình thấy quý giá vô cùng. Và đặc biệt nữa là cái người Phật tử đến chùa mà cúng dường như vậy thì có cái niềm tỉnh tích. Mình tin rằng những cái gì mà tu tập ở đây là những người giữ được cái giới hạnh. Và mình cúng dường đây, mình hộ trì cho Tam Bảo là mình hộ trì cho cái giới hạnh, mình hộ trì cho trí tuệ, mình hộ trì cho con đường tiến hóa tâm linh. Thành ra cái giận thần tiên nó nhỏ, nhưng mà cái niềm tin và cái sự mong đợi ở nơi cái người cúng dường rất lớn. Đâu có đủ phước mà mình ăn gì. Cũng như có một Phật tử sư cô gặp, thì các bác lớn tuổi mới nói là thưa sư cô giúp giùm cho cô này đi, tại vì cô này là cái người rất là tốt. Cô có một người con xuất gia, học lớp 6, lớp 7 gì xuất gia. Cho nên là cô vào chùa đó là cô phải nói là hết sức là năng động, việc trong cũng như việc ngoài, ngày cũng như đêm, bất cứ giờ nào đó thì cô cũng đều có mặt hết. Việc nhà cô buông hết để mà cổ hộ trì. Nhưng cổ chỉ có bị có một chuyện thôi mà cả cụ lớn tuổi góp ý hoài không được. Hãy cụ nấu xong rồi thì cái việc đầu tiên của cổ là cổ múc rồi cổ để trong cái tủ ăn đó. Rồi cổ nói với các cái bác làm chung đó, của con đó nghe, đừng có đem ra nghe. Chừng nào con muốn ăn là con ăn rồi nghe. Thì các cụ cũng nói như nãy giờ cái gì nghe, các cụ nói con ơi đừng có làm vậy, mắc tội chết đi. Cổ nói tội gì, cứ sự nghĩ có ai cực hơn con nè, mà bây giờ đó con toàn là ăn đồ dư đồ thừa không mà sao chịu nổi. Thành ra là con phải để dành phần của con chứ. Thành ra các cụ nói không được, mà các nghĩ sao cô này cũng nghe cái suy nghĩ cổ là gì vậy. Thì con cứ làm gì mà con nghĩ rằng cái chuyện đó con không có, không có tội lỗi gì hết. Thì khi mà cô gặp sư cô thì sư cô có hỏi cô là có phải cô làm gì vậy không? Thì cô nói đúng, đúng cô làm gì vậy. Thì hỏi chứ cô có biết dần thực là người ta đem đến là cúng ai không? Không phải cúng cái nhà bếp. Người ta đem đến đó là khi cô nấu nướng rồi cúng dường mười phương chư Phật. Sau đó là cúng dường hiện tiền tăng. Là hiện tiền tăng đó, trước khi ăn đâu có phải là cầm cái chén lên ăn đâu, phải tụng kinh chứ, phải tụng kinh chúc phúc chứ, rồi ăn rồi phải hồi hướng chứ, và phải lấy cái đời tu tập của mình đó để mà hàng ngày mới hồi hướng cho cái đàn la đến thiên phước của đàn la. Như vậy cô cho mười phương chư Phật ăn đồ thừa của cô, rồi cô để cho chư tăng hiện tiền ăn đồ thừa của cô, như vậy đó là cô đủ phước để cô hồi hướng không? Nếu không có đủ phước hồi hướng thì cái nợ đàn đa tính thí này cô gánh nổi. Cho nên thường sư cô cũng có nói thế này là ở trong chùa đó có những người mà khi mà làm công quả lâu năm mà không có biết cái luật chùa đó, đến khi xuất gia thì không có hiểu, cho nên rất là tự nhiên. Chẳng hạn ta đem cúng cái gì cho cái người bị trụ trì, chẳng hạn cái cúng dường Tam Bảo đi, hoặc là những người trẻ trẻ nó xuất gia vô không biết, không học hỏi, thì khi người ta cúng dường như vậy thì nghĩ rằng là thầy mình đi về cả tháng mới về, thôi ở nhà tự ý phân chia, hoặc là thầy đi ba bốn bữa mới về mà rau cỏ ta đem cúng mà không có đem ra mà phân chia như vậy thì nó hư hết thì sao. Cho nên tự ý làm tất cả mọi thứ như vậy. Thì cái này không phải cố ý, mà cái này vì nghĩ rằng là thực phẩm để lâu nó hư cho nên đem ra phân phát, cũng có cái ý làm chứ không phải có ý không làm. Nhưng mà tại sao mình phải trình qua cho cái người xuất gia, ở trên đó cái người trụ trì, người ta sang thì mình điện thoại và nói thầy có người ta là cúng một gánh rau muống, ta tới cúng cái gì đó, tất cả món gì mình trình bày xong thầy dạy sao thì làm vậy, là bởi vì cái gì đó chứng minh. Và như vậy còn lại là mình hưởng, là hưởng cái phần phước, mình không có bị gì hết. Còn nếu như mình không có trình báo qua cho cái người trụ trì mà mình tự ý mà mình thọ nhận như vậy thì mình phải gánh cái phần đó. Nếu mình liệu mình gánh nổi thì mình gánh, còn liệu không gánh nổi thì đừng chớ đừng. Từ cái khi mà dọn cái thức ăn lên á, nhiều người còn trẻ trẻ vô tu không biết, cứ nghĩ là ở trong chùa mà cũng có giai cấp nữa, trụ trì thì chỉ phân đồ ngon, rồi trụ trì đó là phải dọn thực phẩm cho thật nhiều, còn mình đây là có chừng có mực mà thôi. tại vì người ta không hiểu tại sao phải dâng những cái đó lên cho cái người trụ trì. Vì thứ nhất là những cái món này mà đến cái người trụ trì đó, sau khi người ta cúng dường rồi, cái lực của người trụ trì bao giờ cũng hơn chúng là một. Cái thứ hai là đó là khi sau khi mà chú nguyện xong rồi đó, mà gia đình Phật tử nào có người đau, người bệnh hay bản thân cái người đó bệnh, thì cái người trụ trì người ta xẻ cái phần thức ăn đó để cho. Thì cái người này ăn cái thực phẩm này đó là nó giúp cho cái sức khỏe của người này tốt. Cho nên là phải xớt bát cho cái người trụ trì đó nhiều. Để chi? Để cho người này đó sau khi mà cúng chú nguyện rồi thì có cái này để làm phước, chia cái phần phước đó cho những người khác. Mình không hiểu, mình ngồi đó mình so bì. Hoặc là bây giờ phân phát rồi mà giờ này không có người tới thì cứ dịp để đó, ăn xong rồi để cái phần đó. Thì có ai tới, hoặc người ta có điện thoại tới thì cái người trụ trì này nói đến đây, tôi cho một chút xíu này mà ăn. Mặc dầu cái bánh bò, dầu cái bánh ít, một dầu chút cơm, nhưng không phải là cái đồ dư. Tất cả người tu ăn đều có cái xớt ra rõ ràng, cái muỗng múc để riêng, chứ không phải lấy cái muỗng mình ăn để múc, không phải lấy đôi đũa của mình để múc. Cho nên là đã có xớt phần rõ ràng thì cái phần còn lại là cái phần phước. Để hồi nào sư cô có dịp trình bày cho quý vị thấy là sau khi những cái thực phẩm mà được chú nguyện rồi, nó trở thành là thuốc đó quý vị. Nó đem lại cái sức khỏe cho mình rất là tốt. Cho nên là khi mà cái người không hiểu đó, thì so bì những cái chuyện đó, giờ thấy là tại sao là mình đó, là không có được cái phần nhiều như cái vị trụ trì. Vị trụ trì phước đức của nó lớn dưới lại đó, là cái đó là cái cách thức để cho cái người này làm tăng trưởng cái phước của cái người cúng dường lên. Cho nên là ai cũng vậy á, cái người đã biết tu rồi thì Phật tử hay là cái người tu đều làm cho cái phước báo nó được nhân rộng ra. Cho nên phải hiểu như vậy để làm cho đúng. Thì khi mà sư cô mới nói cho con nghe như vậy rồi thì cũng khóc. Con mới nói là bây giờ thì con hiểu rồi, con không có dám nữa. Cho nên sư cô nói là cô không có ăn cái đồ gì gọi là đồ dư trong chùa hết. Khi người ta múc ra mà ta cúng mà dọn lên xớp bát cho chư tăng rồi kia nọ, thì cái phần mà từ ở trên cái chỗ chánh điện mà đem xuống đó, cái phần đó là phần phước lành, cái phần đó là phần thuốc đó. Cho nên là không phải mình ăn đồ dư của chư tăng đâu, mà đó là phần phước. Cho nên là khi ta dọn cúng mà dọn cúng nhiều để chi? Để ta ăn cái phần nào ta ăn, còn cái phần nào còn lại để cho những người công quả trong chùa đó được hưởng cái phần phước đó. Chứ không phải đồ dư thừa như là chúng ta nghĩ trong cái đời thường, hãy người này ăn không hết còn lại là ăn đồ dư. Không phải, không phải như vậy. Bởi vì đây là cái người xuất gia mà. Rồi cái bữa ăn đó khi mà quý vị dâng cúng lên, người ta tụng kinh, người ta chú nguyện đầy đủ mà. Và ta sớm cái phần nào ta thỏa thực là vừa phải thôi, còn cái phần còn lại là để chi cho những người có công quả trong chùa. Hoặc là những người Phật tử mà sức khỏe không tốt thì chia cho những người đó, để cho người đó được tăng trưởng cái phước lành của mình. Tại vì cô không hiểu chỗ đó, cho nên khi mà sư cô giải thích như vậy thì con nói từ rằng sắp tới con không có dám nữa. Quý vị thấy cái hình ảnh này, đây là cái sự thật, là những người này bị đọa đến như vậy. Thì cho đến cái thời kỳ của cái vị Phật mà thứ bảy đó, là cái vị Phật mà Kassapa, thì những người này mới ra khỏi cái địa ngục. Tức là nó từ địa ngục lớn qua địa ngục nhỏ, địa ngục nhỏ, địa ngục nhỏ. Cho đến khi mà ra khỏi cái địa ngục đó thì những người này làm quỷ đó. Thì cái thời của Đức Phật Kassapa đó, thì bá tánh này cũng đem đến cúng dường. Người ta Đức Phật mới chúc phúc cho, thì người ta mới hồi hướng cho cái người thân quá cố người ta. Thì trong cái nhóm mà ngạ quỷ với nhau đó, thì những cái con quỷ mà nó từ trong cái tội lỗi của cái việc cúng dường đó, thì nó thấy là những cái quỷ khác đó, được thân nhân hồi hướng đó, thì được no đủ, được khỏe mạnh ra. Còn cái quỷ này thì cứ đói khổ vậy thì nó buồn lắm, mới tìm đến Đức Phật Kassapa, quỳ xuống đảnh lễ, mới hỏi bạch Đức Thế Tôn, con thấy đó, những cái quỷ đói mà cùng sống với con đó là được thân nhân hồi hướng cho nên no đủ, còn chúng con đói khát như thế này thì cho đến bao giờ đó thì chúng con mới được thân nhân của mình đó cúng dường rồi hồi hướng để cho chúng con cũng được cái phước thù thắng như những cái ngạo quỷ kia. Thì Đức Phật Cách Bá mới nói rằng là chưa có được, là tất cả ngạo quỷ này phải chờ cho đến cái thời của Đức Phật Gautama ra đời, tức là Phật Đức Bổn Sư Thích Ca ra đời thì mới có thân nhân cúng dường và hồi hướng. Thì khi mà chúng ta nghe Đức Phật Phúc Xá nói vậy, chúng ta có cảm tưởng là vài bữa nữa, vài tháng nữa, vài năm nữa, nhưng mà sự thật thì quý vị nhìn thấy cái thời gian của một cái vị Phật này tới một cái vị Phật kia là quý vị thấy là cả chục đại kiếp lực, cái chịu cái cảnh đói khát đó là kéo dài không có thể nào tưởng tượng được. Cho đến khi đó tới cái thời mà ngạo quỷ này phải chịu một cái cảnh đói khát cực kỳ lâu dài như vậy, cho đến khi mà tới cái thời Đức Phật Gautama ra đời, thì Đức Phật sau khi mà thành đạo ở Bồ Đề Đạo Tràng thì có 7 tuần lễ ở đó để mà chiêm nghiệm về cái sự giác ngộ của mình. Rồi sau đó thì Đức Bổn Sư mới đi về Varanasi. Thì từ Bodhgaya đó, tức là từ Bồ Đề Đạo Tràng về Varanasi đó, nếu quý vị đi xe khách đó, tức là giống như quý vị đi xe 45 chỗ đó, thì quý vị đi từ sáng tới tối thì tới, và đi khoảng 8-9 tiếng đồng hồ. Thì Đức Phật đi từ Bodhgaya xuống Varanasi để mà giảng pháp tế độ cho 5 anh em Kiều Đình Như. Và sau đó thì là tới 3 cái vị đạo sĩ búi tóc. 3 vị đạo sĩ này chính là 3 hoàng tử đã xuất gia gieo duyên với Đức Phật Phú Sa. Thì đây là cái kiếp cuối của 3 vị đạo sĩ đó, phải tới cái thời của Đức Gautama thì mới giảng pháp tế độ, thì 3 người này mới nhập vào dòng thánh. Rồi cũng chính ở tại nơi đây thì Đức Phật mới tiếp tục hộ độ nữa. Thì trong đó có một cái vị vua, vị vua đó gọi là vị vua Bimbisara. Vị này tiền kiếp 92 đại kiếp trước đó, vị này chính là quan chưởng khố. Bây giờ cái phước lành của vị này là Đức Vua Bimbisara. Những cái người mà làm cái điều thiện lành với quan chưởng khố đó thì bây giờ đó trên con đường luân hồi đó, thì những người này tái sanh là làm cái đoàn tùy tùng cho Đức Vua Bimbisara. Ta đang hưởng cái phước chung là khi Đức Vua đến đảnh lễ Đức Phật thì đoàn tùy tùng này được đi theo, được nghe pháp. Và khi mà vị này nhập vào dòng thánh thì trong số những vị đó cũng có những vị nhập vào dòng thánh. Thì khi mà Đức Vua Bimbisara đến đảnh lễ Đức Phật và cầu xin Đức Phật đó cùng với Chi Tăng đó nhận cái lời thỉnh cầu của nhà vua là ngày mai sẽ làm lễ trai tăng, thì Đức Phật nhận lời. Khi mà làm lễ trai tăng rồi đó thì có cái tục đó là khi mà cái buổi lễ đó hoàn mãn rồi thì là rót nước. Cái này lúc mà sư cô ở bên Tích Lan đó cũng có làm cái lễ cúng dường cầu siêu cho cái người bạn đó. Thì sau khi cái buổi lễ hoàn mãn đó thì đó người trong chùa mới đem ra một cái khay, trong cái khay đó có cái bình tích nước, nước lã thôi với 3 cái chung. Sau khi cái buổi lễ hoàn mãn rồi thì mình cầm cái bình tích đó mình rót cho nó đầy 3 cái đó ra. Thì cái nghi lễ này đó để nói lên rằng đó là cái việc mà mình cúng dường, thứ nhất là đến đây hoàn mãn, cái thứ hai nữa là cái gì mà mình đã rót đầy rồi thì cái đó nó được trọn lành rồi, mình không có hối, không có thay đổi nữa. Tức là cúng dường rồi thì không có hối, không có hối, không có tiếc. Thì trong khi cái vị vua Bimbisara này đó là rót cái nước để mà hoàn mãn cái buổi lễ đó, thì trong tâm của vị này phát sinh lên cái suy nghĩ đó, bây giờ mình sẽ coi có cái miếng đất ở đâu, mình có cái tinh xá, tinh xá này lớn bao nhiêu thì vừa cho Đức Phật Gotama và cái chư tăng của ngài. Thì trong lúc đất nước thì ông vua chỉ nghĩ vậy thôi. Rồi sau đó thì xong cái buổi lễ thì vua quan hỷ trở về hoàng cung. Nhưng mà đêm đó đó, khi mà vua ngủ đó, thì nửa đêm vua bị đánh thức dậy bởi những cái tiếng gào thét rên la thống khổ, mà coi như là ầm ĩ trong hoàng cung á. Thì vua giật mình dậy, thì vua không thấy ai hết, nhưng mà cái tiếng khóc la gào thét đó vẫn rõ mồn một. Thì vua quá sợ, không có ngủ được, không biết tại sao mình mới vừa làm cái phước lành mà bây giờ đó, là đáng lẽ về ngủ một giấc ngon, mà bây giờ đâu mà cái tiếng khóc than rên rỉ dữ quá. Cho nên sáng hôm sau là nhà vua đó là lật đật đi đến cái chỗ của Đức Phật đó, quỳ xuống đảnh lễ và trình bày lên Đức Phật cái sự kiện xảy ra hồi đó. Thì Đức Phật hỏi là, phải xin lỗi, là Đức Vua mới hỏi thôi, không biết có cái đại họa gì sẽ xảy ra trong hoàng cung, hoặc là có ai sẽ phải chết trong hoàng cung, hay là có đại biến về đất nước, mà sau khi làm cái điều lành rồi đó thì cái tiếng la khóc nó lại vang dội trong hoàng cung như vậy. Thì Đức Phật nói không có, không có điều gì cả. Đây là những cái ngạ quỷ mà trong 92 đại kiếp trước đó, đối với ông nó có cái quan hệ giống như quyến thuộc vậy. Tức là vì hồi đó ông làm quan chủng khấu, còn những người này là đang phụ tá ông để mà làm cái lễ vật dâng lên cúng dường Đức Phật Phúc Xá và Chính Tăng. Thì cái nhóm đó làm bậy cho nên nó mới là rơi xuống địa ngục, rồi bây giờ làm quỷ đâu. Thì mới chờ cho Đức Vua đó là làm lễ trai tăng để mà hồi hướng cho ngạ quỷ này. Nhưng vì ngày hôm qua ông cúng xong rồi, cúng dường xong cái lễ hoàn mãn rồi, thì ông không có hồi hướng cho những người này, cho nên họ đói khát, họ đau khổ, họ thống thiết, vì họ đã chờ đợi đến từ cái thời Đức Phật Kassapa, mà nói rằng cho đến thời Đức Phật Gotama, và có vị vua là Bimbisara cúng dường hồi hướng thì sẽ được no đủ, mà bây giờ cúng dường rồi không có hồi hướng, cho nên đói khát, do đó mà phải đến hoàng cung để mà khóc than kêu nài. Thì Đức Vua mới bạch với Đức Phật đó là xin cho ngày mai làm một cái buổi lễ trai tăng nữa. Thì Đức Phật chấp thuận. Thì ngày mai làm cái lễ trai tăng xong rồi đó, thì vị vua này đó trong lúc rót nước mới hồi hướng, xin hồi hướng tất cả cái phước cúng dường lên Đức Phật và chư tăng ngày hôm nay đó, đến cho là tất cả những cái thân bằng quyến thuộc của tôi đã quá cố đó được an vui. Thì khi mà cúng xong rồi như vậy thì cái vị vua này mới thắc mắc, mới nói là bạch Đức Phật, con hồi hướng như vậy mà không biết là những cái ngạ quỷ này có thể nhận được hay không. Khi mà hỏi như vậy thì Đức Phật đó là khai nhãn để cho cái ông vua này đã thấy được quỷ nó đứng đầy ở ngoài cái giáp nhà bên ngoài đó. Khi mà hồi hướng như vậy thì những gì nơi đây mà cúng dường lên cho Đức Phật và Chư Tăng đó, thì ở ngoài kia ngạ quỷ nhận được đó, cho thấy rõ luôn. Thì Đức Vua mới tin. Thì sau đó Đức Vua quan hệ trở về hoàng cung. Thì đêm hôm đó thì Đức Vua ngủ một giấc ngon lành, nhưng mà không phải tới sáng, tới nửa đêm thì lại là tiếng la khóc. Rồi bây giờ lại thấy những cái ngạ quỷ đó trầm truồng đi tới đi lui và la khóc nữa. Thì Đức Vua quá sợ. Ngày hôm sau cũng đến tinh xá bạch cho Đức Phật cái gì như vậy. Thì Đức Phật mới nói là những người này rất là thiếu y áo, thiếu chỗ ở, cho nên là Đức Vua ngày hôm sau đến thì trong cái lễ dường, lễ mà cúng dường đó thì có đầy đủ tứ sự. Tứ sự thì gồm có y áo, vật thực, chỗ ở, thuốc men, tứ xử là bốn cái. Thì như vậy thì Đức Vua này làm đầy đủ cái tứ xử đó và hồi hướng. Thì khi hồi hướng vậy thì Đức Phật cũng cho cái vị vua này trông thấy rõ để có cái niềm tin. Cho nên mới thấy là cái lúc cúng á, thì quỷ đói nó đứng đầy cái vách ở bên ngoài mà nó tràn lấn ở những cái ngã đường ở bên ngoài, nó ùn ùn nó vô. Khi mà cúng hồi hướng như vậy đó, những cái quỷ này khi những cái thức ăn nó ăn vô, khi nó ăn được tới đâu thì các cái căn của nó đầy đặn lại, thân thể nó đầy đặn lại, tươi tốt lại. Rồi khi mà nó xuống cái ao sen đó, nó tắm trong cái ao sen đó, thì cái da dẻ của nó đẹp đẽ trở lên, rồi nó có y áo đầy đủ, rồi sau đó nó có cái chỗ ở. Thì do cái phước cúng dường này mà tất cả những cái ngạ quỷ đó đã thoát cái đời ngạ quỷ và được tái sanh ra cõi chân thiên nhờ cái năng lực cúng dường này. Cho nên là cái buổi lễ sau cùng đó, khi mà kết thúc cái buổi lễ đó thì Đức Phật mới nói về cái đời sống của ngạ quỷ cho Đức Vua cùng với lại những cái hội chúng đó nghe cái điều này. Thì Đức Phật mới kết thúc bằng một cái bài ngắn, mà cái bài kệ này bây giờ nó trở thành một cái bài tụng để mà hồi hướng cái phước báo cho quỷ đói đứng ngoài cái giấc nhà. Là bởi vì khi mà quỷ đói nó về đó thì nó không được vào trong nhà mà nó đứng chờ ở bên ngoài. Ví dụ cái nhà khi xưa nó ở mà bây giờ nó thành quỷ đói, nó không có vô nhà được, đứng ở ngoài vách nhà, đứng ngoài sân, đứng ngoài giường, đứng ngoài cửa ngõ chờ đợi con người trong nhà cúng có hồi hướng không. Có hồi hướng mới cũng được, không hồi hướng không cũng được. Nên bây giờ quý vị nghe cái bài mà Đức Phật đó giảng mà bây giờ trở thành cái bài kinh tụng. Cái bài nó như thế này: chúng đây tức là ngạ quỷ đứng ở bên ngoài những vách tường và ở những ngã tư đường, chúng đi đến nhà riêng của chúng và đứng ở những trụ cửa. Mặc dầu có nhiều đồ ăn và thức uống, những vật thực loại cứng loại mềm được dọn ra, nhưng không có ai nhớ đến những chúng sanh ấy. Đó là vì nghiệp của chúng. Do nghiệp của những ngã quỷ này cho nên người thân nó có cúng mà không có hồi hướng. Thì thấy chưa, mình có cúng mà mình không có hồi hướng thì những người đó không có hưởng được. Cho nên họ đứng đó, họ chờ chừng ngay cái nhà cửa mà họ ở đó, nhưng mà họ vẫn không có hưởng được. Bởi vì do nghiệp của họ cho nên cái người thân của họ có phước mà không có hồi hướng phước cho họ. Thì thấy không, mình làm phước rất là nhiều mà mình không có hồi hướng phước cho ai hết. Mình rất là giàu có mà tiền mình không có cho ai hết, mặc dù không có xấu nhưng mình không biết. Những ngạo quỷ này nó không hưởng được. Bởi vậy những người mà có lòng thương tưởng, hãy cho những đồ ăn và thức uống đúng thời, thượng vị thuần tịnh nhất, để hồi hướng đến những quyến thuộc của họ, cầu nguyện rằng xin cho những phước thí này thấu đến quyến thuộc của chúng tôi, xin cho những quyến thuộc của chúng tôi được hạnh phúc. Phải hồi hướng. Và quý vị nhớ nha, những thực phẩm này phải thanh tịnh. Trong tất cả những nghi thức cúng kiến mà để cho cái người mà quá giảng được có phước đó, thì quý vị không thể nào sát hại những cái chúng sinh khác để làm cái thực phẩm mà hồi hướng cho những cái người thân quá cố của mình được. Bởi vì đó là hồi hướng cái tai họa đến cho cái người đó. Lúc trước sư cô có ấn tống một cái đĩa đó, là có cái vị sư giám sự ở trên cái tỉnh xá Liên Hoa, ở cái trên Tân Uyên Biên Hòa, là có chữa trị trong cái trường hợp đó. Là cái ông Nguyễn Văn Là, ông này trước khi chết ông nói với con, ông nói đừng có cúng mặn cho bà, cúng chay. Những năm cuối đời của ông đã biết ăn chay rồi, nhưng mà đứa con nó không nghe, mấy đứa con không nghe, có đứa nó làm thành thêu quay, có đứa làm gà làm vịt, có đứa làm ếch làm nhái cúng vậy. Thì khi mà quá đau khổ là bởi vì những cái con vật đó khi nó chết rồi nó buồn, nó nói là tại vì những cái đứa con mà nó nói bữa nay làm heo quay cúng ba, ba thích ăn cái thịt vịt này, ba thích ăn thịt gà này, ba thích ăn ếch nhái này, là đây là những món ba thích hồi xưa, hồi lúc mà chưa ăn chay á, thành ra nó mới làm. Khi nó làm nó nói như vậy, khi nó làm nó tác ý vậy, thì bây giờ những con này chết rồi nó buồn, cho nên ổng quá sợ, ổng phải về ổng nhập với cái người khác lên rồi để ổng cho thấy rằng đó là cái việc làm như vậy là rất là tai hại cho. Cho nên trong cái bài kinh này quý vị nên nói là những cái đồ cúng là phải là thanh tịnh, phải là tịnh. Thức ăn uống đúng thời, thượng vị và thuần tịnh nhất, rất là trong sạch. Và những quyến thuộc sanh làm ngạ quỷ ấy đã tụ họp ở đó sẽ tỏ sự tùy hỷ của chúng đối với đồ ăn thức uống dồi dào ấy và nói rằng sự trường thọ hãy đến với quyến thuộc của chúng ta, nhờ họ mà chúng ta có được tất cả điều này, vì sự tôn trọng đã được thể hiện đến chúng ta, và những người cho ra không phải là những người không hưởng được những quả hạnh. Thì như thế này là cái này đó, khi mà mình muốn làm cái điều có phước cho cái người thân nhân đó đó, thì phải nhớ thế này, nhớ hai cái việc. Cái việc thứ nhất, thí dụ như là ngày mai mình có đến chùa đó, mình làm lễ trai tăng, mình hùng phước làm lễ trai tăng, hay hùng phước làm lễ dân y, hay là mình thỉnh chư tăng đến nhà, thì bao giờ mình cũng có cái sự chuẩn bị trước. Thì khi mình chuẩn bị ở nhà vậy thì mình phải thắp nhang lên cái bàn thờ chủ quyền đó, mình nói ngày mai đây vào lúc mấy giờ con có thỉnh chư tăng là bao nhiêu người đến cái nhà này để làm lễ trai tăng, để hồi hướng phước cho tất cả thân nhân đã quá cố, đặc biệt cho những người mà mới vừa mất đây chẳng hạn vậy, phải nói rõ ra. Còn nếu như mình không làm tại nhà thì mình cũng thắp hương trên bàn thờ, nếu tốt thì cũng bông trái cây, thì đó là ngày mai đây, ngày mốt đây, ngày mấy tháng mấy đó là con có hùng phước làm lễ trai tăng tại cái chùa đó, là chùa gì, địa chỉ là ở đâu, người trụ trì là người nào, thì xin cung thỉnh tất cả những cái người thân quá cố mình đã đến tại nơi cái chỗ đó để nhận phần phước của mình. Phải có cái lời bố cáo trước, có cái lời thỉnh trước, thì người ta sẽ đến đó để chờ. Thì khi đó, ví dụ như bây giờ mình vô, ví dụ chư tăng ta làm lễ rồi ta hồi hướng đó, thì mình sau khi xong rồi mình lên đến chánh điện mình hồi hướng, mình làm tiếp theo cho nó rõ ràng ra, thì như vậy rất là tốt. Thì khi mà trong cái bài kinh này Đức Phật có nói này, cái khi mà những quỷ đói đó, khi mà nhận cái phần thực phẩm này đó, thì cái những cái quỷ đói đó nó quan hệ, quan hệ thì nó có cái phước gọi là phước quan hệ của nó. Và khi nó quan hệ như vậy đó thì những quỷ đói này đó, nó mới là hồi hướng cái phước cho người thân, cho nên nó cầu nguyện cho những người thân này được trường thọ. Trường thọ mới làm cái điều phước này giúp cho nó. Và như vậy nó nói rằng là tất cả những cái người thân này đã vì có cái tình thương đối với những quỷ đói đây, tức là đối với người thân quá cố mình đây, mà làm cái việc phước báo này mà hồi hướng cho người thân quá cố mà mình được hưởng đây đó, thì những người này là có cái phước lành rất lớn. Cho nên chính ngạ quỷ cũng sẽ thể hiện cái lòng biết ơn và có cái lời chúc phúc tốt đẹp đối với thân nhân mà đã cúng dường và hồi hướng cho ngạ quỷ. Vì ở đó, tức là ở trong cái cõi của ngạ quỷ đó, ở trong cõi ngạ quỷ không có sự trồng trọt cấy cày, cũng không có sự chăn nuôi gia súc, không có những điều như là những cái việc làm các cái nghề để kiếm ăn, hoặc là sự mua bán bằng vàng Những ngạ quỷ, những kẻ đã quá giảng ở đó chỉ được nuôi sống bằng cái gì được cho từ đây. Như vậy Đức Phật nói rằng cái cõi của ngạ quỷ đó không có trồng trọt, không có chăn nuôi, không có mua bán, không có bất cứ một cái nghề nghiệp gì để sinh sống cả, chỉ sống bằng cái đói của mình và chờ đợi cái người thân của mình cúng dường hồi hướng mà thôi. Còn nếu không có ai cúng dường hồi hướng thì cực kỳ bất hạnh và cứ phải kéo lê cái cuộc đời quỷ đói đó mà thôi. Quý vị nhớ thế này nha, quý vị có thể nhìn cái hình ảnh này để biết có những người rất là giàu có nhưng mà 3 ngày 2 ngày, có khi 1 tuần lễ, có 1 tháng trước chết đó, thì không có ăn được một cái gì cả, chỉ uống nước uống thuốc thôi, hoặc là vô nước biển thôi, không ăn gì đó. Đó là hình ảnh của cái tái sanh mà đưa đến quỷ đói. Quý vị thấy phước còn đầy không? Nhà cửa còn đây, tiền bạc còn đây, dâm thực còn đây, con cái sẵn sàng nấu nướng cho ăn, không thiếu một cái gì hết mà không có ăn được. Cho nên tại sao chúng ta là phải cúng dường? Và khi cúng dường như vậy á, có những người như vậy, khi mình cũng làm cái dỗ cho ông bà cha mẹ, mình đưa tiền vô trong chùa để cho ấy, cho, nếu mà Phật tử nấu thì còn đỡ, chứ còn để cho cái người tu mà nấu mà cúng dường đó, mình không có phước nhiều đó. Tự tay mình phải dâng cúng cái vật thực đó, tự tay mình nấu cái thức ăn đó, mình dâng lên cúng dường chư Phật chư Tăng, thì cái phước mình mới đầy đủ. Thì những cái phước này khi nó phát sanh đó, thì những cái ngạ quỷ này còn có cái phước để người ta hồi hướng mà. Còn không, không có, không có cái phước để thọ hưởng. Cho nên quý vị có cái phước có vật thực, nhưng mà có cái phước để hưởng cái vật thực ra không là một cái thứ hai. Chứ không phải chỉ có cái phước có vật thực là đủ đâu. Có những người á, có cái phước hưởng vật thực, tức là họ ăn cái gì cũng ngon hết, nhưng không có để mà ăn. Tức là không có phước có vật thực, nhưng có cái phước ăn uống. Mà kể như không là tại vì có mà không có gì ăn. Còn cái người có cái phước có vật thực rất là dồi dào, nhưng mà không có cái phước để ăn, cho nên là thấy là ngán, thấy là không muốn ăn, thấy là ăn không được. Sư cô đã đi đến một số cái viện dưỡng lão ở nước ngoài đó, thì thấy là các cụ rất là có phước, ngay con cháu đem vật thực vào nấu nướng, phải nói là rất là ngon lành, nhưng mà chỉ nhìn là không ăn, không ăn. Nhìn là ngán là không ăn. Vì thế không, có cái phước là con có hiếu, có cái phước là vật thực đầy đủ, nhưng không có phước để thọ hưởng. Cho nên có khi con cái nó vẫn nhớ cúng chứ, rồi phải nó không cúng, nhưng nó không có hồi hướng, hoặc nó cúng không đúng. Nó cũng nhớ là đốt với tiền vàng bạc, giấy áo rồi vàng thỏi rồi đô la rồi cũng đốt, nhưng cái đó đâu có hưởng được gì. Vừa đốt xong vừa cúng xong là những quỷ khác nó giành giật hết rồi, mà nó giành giật rồi nó cũng không xài được, nhưng cái tưởng của nó giành giật thôi. Cho nên cái con đường mà cúng mà đúng đắn nhất để hồi hướng cho cái người thân quá giảng của mình đó, là bao giờ chúng ta cũng phải làm cái lễ trai phạm hoặc là trai tăng thì mới có được. Còn y áo nhà cửa không phải đốt lên mà có, quý vị hùng để mà trùng tu cái tam bảo, hùng để mà xây dựng một cái chùa mới vân vân, giống là một viên gạch thì quý vị hồi hướng cũng được, chứ không phải là cúng nhiều mới được. Một viên gạch, một viên ngói cũng được rồi, một bao xi măng là 100 ngàn chẳng hạn, mình hùng 5 ngàn cũng được, đâu có nhất định là mình phải mua nguyên một bao xi măng. Nhưng mà làm cho đúng pháp thì cái người thân của mình mới nhận được. Rồi ở đây nói tiếp này, như mưa rơi trên những vùng đất cao chảy xuống những vùng đất thấp, cũng vậy những gì được cho đi từ đây sẽ đem đến lợi ích cho ngạ quỷ. Tức là từ cái thân quyến này á, biết em cúng dường để hồi hướng thì đem lợi ích đến cho ngạ quỷ, cũng như những sông rạch được làm đây sẽ làm đầy đại dương. Cũng vậy, những gì được cho đi từ đây sẽ đem lợi ích đến cho ngạ quỷ. Người ấy đã cho đến tôi, người ấy đã làm cho tôi, người ấy là quyến thuộc của tôi, là bạn bè và là người thân quen của tôi. Như vậy, khi nhớ đến những gì mà họ thường làm, người nên cho những phước thí đến cho ngạ quỷ. Dầu khóc lóc đến mấy, sầu muộn đến mấy, hay ta khác, cách nào cũng không đem lại lợi ích cho ngạ quỷ đâu. Dầu những quyến thuộc của họ có khăng khăng theo họ, tức là chúng ta thương những người thân quá cố của mình, mỗi lần nhắc đến người thân thì chảy nước mắt. Mỗi lần nhắc đến người thân đó thì chỉ muốn là chết theo cái người thân của mình thôi, thì Đức Phật nói là hoàn toàn không có ích lợi gì cho ngã quỷ cả. Hoàn toàn không có ích lợi gì cả. Kể mình có thật sự mình chết, mình đi theo cái ngã quỷ đó thì cũng chẳng chỉ là một cái chùm đau khổ với nhau thôi, không có ích lợi gì cả. Cho nên không có khóc than, không có sầu khổ, không có nguyện sẽ chết theo người đó, mà bây giờ phải làm tất cả những cái phước lành để hộ hướng cho người đó. Nhưng phước thí này mà sau khi đã được làm và được gieo trồng một cách vững chắc trong chư tăng, tức là trong tăng đoàn đó, thì bằng hiệu quả tức thời đem lại lợi ích lâu dài cho chúng. Bây giờ điều này là phận sự đối với quyến thuộc của người đã được chỉ ra rồi, và sự tôn kính cao tột đã được hiện đến cho ngạ quỷ, sức lực đã được cung cấp đến các vị tỳ khưu, và diệt phước mà người đã làm không phải là khó. Thì như vậy đó, thì chúng ta muốn tạo cái phước cho cái người thân của chúng ta đó, thì quý vị nhớ này, cái này sư cô đã dặn quý vị rồi, tất cả những người thân đã qua đời của chúng ta rồi đó, thì chúng ta thương người đó thật sự đó, thì chúng ta phải đem cái đại diện người đó gửi vào trong chùa. Còn mình ở nhà thì người vẫn thờ, nhưng mà chủ yếu là phải đem vào chùa. Tại sao vậy? Tại vì thứ nhất đó, là mỗi ngày trong chùa đó là những người đó đều có cơm ăn. Cái thứ hai nữa là mỗi ngày đều có nghe tụng kinh. Và đặc biệt cái thứ ba nữa là những người này có làm công quả được trong chùa, và có tụng kinh, có tu thiền, nương theo những cái người dương này mà ta tu tập, nương theo những cái người dương này đó mà người ta làm công quả. Cho nên quý vị thấy những người bệnh ở nhà đó, quét cái nhà không có nổi, nhưng mà vô chùa quét hết cái sân được. Tại sao có sức? Là vì những người đó họ nương vô, họ nương vô những người đó để cho cái tay của người này mạnh hơn, mà quét được cái sân sạch sẽ vậy thì chia phước đi nha. Cho nên là những cái người bệnh mà đi vào chùa mà công quả thì mạnh, mà về nhà thì không có làm được, bởi vì đây là có những người ở trong chùa người ta làm phước. Cho nên mình phải đưa thân nhân quá cố của mình vào trong chùa để là được nghe phước, để được nghe phước, được nghe pháp, để được làm phước, để được là có ăn mỗi ngày, không có trở thành quỷ đói. Còn chúng ta đó cột chặt ở trong nhà đó, để mỗi một năm đó, mới làm cái đám giỗ một lần. Mà cái đám giỗ đó là chủ yếu là phục vụ cho cái người sống nhiều hơn, rồi làm đó giết con này con kia con nọ để cho những người này đó phải khổ nhiều hơn. Cho nên là chúng ta phải suy nghĩ kỹ lại để mà chúng ta làm cái điều đích thực có phước cho những người này. Cho nên là không có khóc lên, không có than thở, không gì cả, mà chúng ta phải làm cái điều thật sự có phước cho những người này. Bây giờ là 4:30 rồi, hết giờ rồi. Như vậy thì quý vị có thể quan hỷ là lần sau sư cô tiếp theo cái bài này không? Không ạ. Xin hồi hướng phước của pháp khí ngày hôm nay, phước của hội chúng chính pháp, phước của một ngày thọ bát cơ trang. Xin hồi hướng toàn thể phước báo này đến chư thiên ngự để chỉnh sáng trung tâm này, đến tất cả chư âm chư linh, chư trong chư linh ở trong cũng như ở ngoài chỉnh sáng trung tâm này, đều quan nghĩ thọ nhận làm điều tất cả phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước thính pháp của hội chúng, phước của một ngày thọ tác cao trang, đến đủ quyền thất tổ dự thờ trong tỉnh sáu trung tâm, đến đủ quyền thất tổ của tất cả hội chúng có mặt ngày hôm nay, đến tất cả những người ân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người vì ân nhân, những người vì vô minh mà hội chúng làm thương tổn, đến tất cả quan gia thái chủ của hội chúng, cầu cho chư vị đều quan hỷ thọ trọng đồng điều tu tốt này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của thính pháp, phước của một ngày thọ pháp đoan trang, đến cho tất cả hội chúng có mặt nơi đây cùng những giao biến của chư vị được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, phước báo về phước thiện và phước trí được trổ sanh cho đến ngày viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời hội chúng ngồi đứng. Hồi hướng